mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 118. Chương 118 bị vuốt phẳng ký ức, Phó Minh cùng Lão Thái Thái liền không tiếng động mà gạt lệ. Lão Thái Thái sợ Tố Tân hiện tại đột nhiên đứng dậy hoặc là đem tức phụ đẩy ra. Vội vàng đè thấp thanh âm nói, cảm ơn cô nương, ngươi thật là người tốt, thỉnh ngươi hiện tại không cần đi, liền ở chỗ này ngồi một hồi ha, ta nhà ta Hồng Hồng đã có 2 ngày cũng chưa ngủ qua. Bác sĩ nói lại không ngủ liền sẽ thần kinh suy nhược, cũng không thể lại dùng dược, sẽ đối thần trí có ảnh hưởng, một bên nói một bên gạt lệ, đều là ta cái này chết lão thái bà không tốt. Như thế nào sẽ đi hoài nghi chính mình tức phụ, Phó Minh đỡ lão mẫu thân, nhẹ giọng trấn an, một bên cũng dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Tố Tân, nếu hiện tại nàng là duy nhất có thể làm Hồng Hồng ngủ người. Kia liền làm nàng ngủ nhiều một hồi đi, Tố Tân nhìn này người một nhà, cùng lúc trước từ kính viễn vọng nhìn đến trọng điệp lên. Trong lòng mạc danh có chút lên men. Người một nhà khó tránh khỏi có chút cãi nhau địa phương. Chính là sở hữu hết thảy đều là bởi vì cái kia kêu Tư Thành, nữ nhân ở bọn họ chi gian bàn lộng. Thị phi, loại này chuyên khua môi múa mép bàn lộng thị phi nhân tài là chân chính tay không huyết nhận người. Khắc hạnh phúc đao phủ, đáng chết, Phó Minh cùng lão thái thái bọn họ cũng hảo không bao nhiêu. Một ngày 24 giờ thủ. Còn muốn các loại lo lắng, tái hảo thân thể cũng chịu không nổi. Tố Tân tận lực đè thấp thanh âm nói. Ta minh bạch, các ngươi yên tâm đi. Nơi này có ta, các ngươi cũng đi trước nghỉ ngơi một hồi. Đến lúc đó ta kêu vương đội bọn họ kêu các ngươi. Tố Tân không khỏi nghĩ đến đã từng ở ác mộng. Chung dẫy dụa chính mình, là như vậy sợ hãi, tuyệt vọng cùng bất lực, chính là tương đối mà nói. Ít nhất, nàng còn có thể dẫy dụa, còn có liều mạng đường sống, mà trong lòng ngực nữ tử, nàng lại là liền liều một lần đường sống đều không có. Liền như vậy trơ mắt, bị động mà tiếp thu bị người khác, Phó Minh bọn họ trong lòng phi thường rõ ràng, nếu là không có này đó cảnh sát đồng chí, Hồng Hồng liền sẽ không như vậy hoàn hảo đã trở lại. Cho nên nếu là bọn họ bỏ vào tới người, bọn họ vẫn là thực tím nhiệm mần ni thấy Tố Tân nói như thế. Cũng không hề dáng vẻ kịch cỡm, hướng bệnh viện muốn một gian phòng bệnh, tạm thời nghỉ ngơi trong chốc lát. Gì, ngươi sao ngươi lại tới đây? Vương Dương nhìn trước mặt toàn thân đều phát ra này một cổ thanh lãnh hơi thở nam nhân. Kinh ngạc hỏi, nam tử thanh âm lãnh đạm mà bằng phẳng, không phải ngươi mời ta tới sao? Nhưng, chính là, ngươi. Vương Dương ngày hôm qua là đáp ứng đầu nhi tìm một cái, đáng tin cậy, bác sĩ tâm lý. Hắn lập tức liền mang điện thoại cho hắn. Chính là hắn lúc ấy cũng không có lập tức đáp ứng a. Bất quá mặc kệ như thế nào. Chỉ cần hắn tới, sự tình liền dễ làm nhiều. Theo bản năng liền thả lỏng lại. Mặc Ly Phất vừa đi tiến phòng bệnh. Liền nhìn đến một cái khuôn mặt tiều tụy nữ tử ở một cái khác nữ tử trong lòng ngực nặng nề ngủ say. Cảnh tượng, mà chính mình tiến vào sau, kia ngồi nữ tử lại là liền động cũng không nhúc nhích. Biểu tình bình đạm như một cái hồ sâu, nàng là đem hắn đương không khí vẫn là đem chính mình trở thành không khí. Mặc Ly không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái. Thiền đoàn đầu tóc, áo dài quần dài cùng vải bạt dày trượt phán, nếu không phải xem nàng thanh tú khuôn mặt cùng trước ngực mặc dù bị một cái đầu đè nặng cũng như cũ no đủ đứng thẳng bộ dáng, hắn còn tưởng rằng là một thiếu niên, nếu nằm ở nơi đó đầu là chính mình, nếu hoàn ở kia giống như thực nhỏ nhắn mềm mại trên eo tay là chính mình. Nếu không biết vì sao, Mặc Ly tầm mắt tổng hội lơ đãng từ đối phương trên người đảo qua khi. Trong óc liền sẽ vụt ra một ít không thể hiểu được ý niệm mần ni mãnh liệt mà ảnh hưởng hắn tư duy. Cùng phán đoán, hắn đánh đố, này đó kỳ bạ ý niệm tuyệt không phải chính mình. Tuyệt không, ngô, này quả thực là quá điên cuồng. Hắn từ nhỏ liền có nhìn thấu người khác tư duy quái dị năng lực. Thường thường người khác còn chưa nói ra tới hắn liền biết đối phương chân thật ý tưởng. Này đã từng là hắn bối rối. Chính là trở thành một người bác sĩ tâm lý sau. Này ngược lại thành hắn trợ lực. Cũng đúng là bởi vì như vậy. Mặc Ly đối mọi người. Đặc biệt là nữ nhân có loại mặc danh tự cho là đúng, hiểu rõ. Liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Còn có thể có cái gì đáng giá hắn đi, miệt mài theo đuổi, đâu. Mặc Ly vội vàng quay đầu đi. Che mặt ho nhẹ một tiếng. Đem loại này hoang đường ý niệm quét khai. Tố Tân ở người tới vừa vào cửa liền cảnh giác. Bất quá nàng nghĩ đến bên ngoài không chỉ có Vương Dương mấy cái cảnh sát thủ. Còn có Thạch Phong, cho nên đoạn sẽ không tùy tùy tiện tiện phóng một người tiến vào. Người này dáng người hân trường, ăn mặc tay áo bạch áo sơ mi, trừ bỏ cổ áo nút thắt không có khấu thượng, địa phương khác đều làm cho quy quy củ củ, thậm chí còn có thể xuyên thấu qua bạch áo sơ mi nhìn đến bên trong cũng ăn mặc cùng sắc ngực. Cho người ta phi thường cũ kỹ cùng cao lãnh cảm giác, như vậy trang phẫn ở đại trời nóng đúng là có chút khác loại. Tố Tân lại không nghĩ rằng, kỳ thật chính mình ở người khác trong mắt, giờ phút này cũng bị dán lên, khác loại nhãn. Tố Tân ở không quen thuộc người trước mặt, đặc biệt là ở cũng không hiểu biết đối phương thà cũng không có cần thiết muốn mở miệng nói chuyện. Dưới tình huống, vậy càng lười đến nói chuyện. Vì thế trong lúc nhất thời phòng bệnh xuất hiện ngắn ngủi yên lặng. Rất là xấu hổ, đương Mặc Ly tin tưởng đối phương là không có khả năng sẽ trước đánh vỡ nơi này trầm mặc sau. Hắn quyết định trước nhìn xem người bệnh tình huống. Chu Hồng là toàn chức bà chủ, bất quá cũng không có người khác trong miệng nói không có công tác liền cùng xã hội tách rời hoặc là bị trượng phu bà ghét bỏ, nàng sinh hoạt thực thanh thản. Ngày ấy buổi sáng cùng thường lui tới giống nhau, bà đi chợ mua đồ ăn, nàng tắc mang theo nữ nhi đi bờ sông công viên tản bộ. Hơi đi xa chút, khi trở về mang thủy đã cấp nữ nhi uống xong rồi. Chính là nữ nhi vẫn là cảm thấy khát nước, phụ cận không có cửa hàng. Chính phát sầu khi nhìn đến công viên núi ra bên cạnh so ngày thường nhiều hai đỉnh màu trắng lều. Lớn, lều chạy mặt trên ấn màu đỏ, 10 tự, bên cạnh còn nghe một chiếc cùng loại xe cứu thương, lều chạy bãi một lưu cái bàn mặt sau ngồi mấy cái áo blau trắng, trên cổ treo ống nghe bệnh, trước mặt tụ một đám lão gia tử lão thái thái nhóm mân ni nguyên lai là ở miễn phí cho người ta. Kiểm tra thân thể A, nữ nhi lập tức liền nhìn đến bên cạnh phòng uống nước cơ. Chu Hồng tính toán đi qua đi yếu điểm nước uống, liền nghe bên cạnh mọi người nóng bỏng mà nghị luận tấm tắc. Thật là tiên tiến a, nhanh như vậy liền kiểm tra ra tới, đúng vậy, đi bệnh viện tra một lần phải đợi đã lâu đâu, còn muốn mấy chục đồng tiền. Một cái hộ sĩ phi thường nhiệt tình mà dùng một lần giấy ly cho các nàng đổ hai ly. Một bên đưa cho nàng một bên nói. Vị này thì cũng tới kiểm tra một chút thân thể đi. Không cần tiền, chúng ta cũng có thể cấp hài tử làm miễn phí kiểm tra. Kỳ thật Chu Hồng đối này đó cũng không cảm thấy hứng thú. Bởi vì mỗi năm lão công đều mang nàng đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra. Chính là vừa mới muốn người khác nước uống. Hơn nữa bên cạnh lại có mấy người phụ họa. Ngẫm lại nhân gia khẳng định là cái gì bệnh viện đến nơi đây làm tuyên truyền. Cũng không dễ dàng, vì thế liền ôm nữ nhi ngồi trên ghế. Đầu tiên là lệ hành lượng huyết áp, kiểm tra nhĩ mũi khoang miệng từ từ. Sau đó chiều đầu ngón tay huyết, một lát sau đối phương nói một đống thuật ngữ. Ý tứ chính là còn cần tiến thêm một bước kiểm tra. Đây là Chu Hồng bình tĩnh trong sinh hoạt một đoạn tiểu nhạc đệm. Ở nữ nhân kia xuất hiện phía trước. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình là phi thường hạnh phúc cũng phi thường may mắn. Có thể gặp gỡ thiệt tình yêu thương chính mình trượng phu. Lại bao dung chính mình bà. Chính là ngày đó, nữ nhân kia nói cho nàng. Nàng chính tay nghe được nàng bà cùng những người khác nói không thích cháu gái. Chu Hồng liền nhớ tới ngày thường bà ngẫu nhiên nói người nào đó ra nhi nữ xong toàn vẻ mặt cực. Kỳ hâm mộ bộ dáng. trong lòng lập tức liền có cách ứng. Rồi sau đó về đến nhà, nàng tổng cảm thấy bà xem nàng ánh mắt có chút không giống nhau. Như là ở xem kỹ hoài nghi cái gì giống nhau. Nàng vì thế cùng trượng phu nói. Trượng phu có vẻ rất là không kiên nhẫn. Cảm thấy nàng là bởi vì không có việc gì. Nhàn đến hoảng mới miên man suy nghĩ. Cái này làm cho nàng cảm thấy thực ủy khuất. Rồi sau đó lại nghe nữ nhân kia sinh động như thật mà nói ở chỗ nào đó nhìn đến nàng trượng phu. Cùng một nữ nhân lôi lôi kéo kéo. Nàng vào lúc ban đêm liền đi chất vấn trượng phu. Một đốn đại xào. Lúc ấy liền giận dỗi lao ra ra môn. Nhìn đen xì bầu trời đêm lại cảm thấy có chút sợ hãi. Lại đi trở về. Quay đầu lại đụng tới cái kia chi tâm đại tỷ. Liền nói cho nàng. Không cần thỏa hiệp, nhất định phải đấu tranh rốt cuộc, thậm chí cho nàng chi chiêu có thể về trước nhà mẹ đẻ. Nhất định phải làm cho bọn họ chủ động đi cầu nàng. Làm cho bọn họ chịu thua mới được. Ngày hôm sau, bà của trách nàng cả ngày không cần đến bên ngoài cùng những cái đó không đứng đắn nam nhân. Muốn thông cảm chính mình trượng phu, Chu Hồng nghe xong đương trường liền tức giận. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng là hoài nghi chính mình tác phong có vấn đề. Nghĩ đến cái kia tự xưng là người từng trải, chi tâm đại tỷ nói. Làm nữ nhân phải có cốt khí. Vì thế đương trường liền thu thập đồ vật, mang theo nữ nhi liền ra ra môn. Chu Hồng đến tiểu khu cửa ngăn cản một chiếc taxi, mới vừa mở ra cửa xe. Nàng nhìn đến mặt trên thế nhưng còn ngồi một cái xuyên cảnh phục người. Dọc theo đường đi nàng ý thức đều ở vào mơ hồ trạng thái. Chính là cái loại này biết chung quanh tình huống, nhưng là lại cả người sử không thượng lực, liền kêu cũng kêu không ra tiếng. Thân thể bị đối phương kéo tới túm đi, tùy ý bài bố, trơ mắt nhìn chính mình cùng nữ nhi bị những cái đó ăn mặc áo blau trắng người lộng tiến một cái. Tràn ngập gay mũi khí vị màu trắng phòng. Bọn họ đem nàng giống heo giống nhau cạo quang trên người sở hữu mao. Dùng dược tề phun sương mù toàn thân tiêu độc, sau đó phóng thượng một cái lạnh băng giải phẫu đài. Những cái đó ăn mặc áo blau trắng người bắt đầu đinh linh leng keng mà chuẩn bị các loại đao cái. Kim cơ khí giới, ở nàng trước mặt không hề cố kỵ mà thương lượng trước bỏ đi thận. Sau đó lại bỏ đi gan, đôi mắt, trái tim. Nàng không kỳ hạn mong cùng khẩn cầu mà nhìn một đám gắn vào to rộng mắt kính mặt sau đôi mắt. Chính là nàng chỉ nhìn đến lạnh nhạt vẫn là lạnh nhạt, những người đó xem ánh mắt của nàng thật giống như chỉ là ở giải phẫu một con heo. Thương lượng cháy bạo hoa bầu dục, bạo xào gan heo giống nhau bình đạm mân ni nàng trơ mắt nhìn hắn giơ lên dao phẫu thuật. Muốn đem nàng cả người mổ ra, đúng lúc này. Trên tay hắn dao phẫu thuật rơi xuống trên mặt đất, sau đó một cái ôn hòa giống như xuân phong thanh âm truyền vào tai. Cho nàng phủ thêm quần áo, làm cho cả người cùng tâm đều ấm áp cùng không hề cô độc. Một thanh âm sâu kín truyền vào Chu Hồng ý thức chỗ sâu trong. Kia chỉ là một giấc mộng, chỉ là ngươi tưởng tượng ra tới. Một giấc mộng, Nga, nguyên lai chỉ là một giấc mộng a. Chu Hồng khẩn trương cảm xúc dần dần giảm bớt xuống dưới. Ở nàng trước mắt, cái kia cho nàng cuối cùng hy vọng thanh âm cùng khuôn mặt cũng dần dần trở nên mơ hồ lên. Kia một đoạn làm nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi ký ức cũng như là gió thổi qua xa. Một tầng mà bị vuốt phẳng, tố tân cảm giác vây quanh ở chính mình bên hông lực lượng dần dần buông ra. Nữ tử vẫn luôn nhíu chặt mày rốt cuộc buông ra. Thậm chí khóe miệng còn lộ ra một tia điểm mỹ ý cười. Cánh mũi kích động, phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Hết chương.